xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cái đều như nhau, đều có thể chăm sóc cha mẹ. Tất nhiên, điều kiện là người lớn không trọng nam khinh nữ. Tài nguyên chia đều hết, nhất là những người già, tài sản để hết cho con trai, nhưng lại bắt con gái không được gì phải chăm sóc tình cảm, luôn luôn là sự tương hỗ. Cô rất thích Liên thủ chính, ông cho cô tình cha ấm áp, cô sẽ chăm sóc ông lúc về già. Liên thủ chính cười rạng rỡ, con gái đúng là hiếu thảo, đến đây, ăn thêm một con tôm. Hai cha con ăn một bữa cơm vui vẻ, không khí rất tốt. Ăn xong, Liên Kiều mang đồ đã mua ra khoe, Liên thủ chính hứng thú khen vài câu. Liên Kiều kéo một gói đồ đã đóng sẵn lại, cha, cái này là của cha. Liên thủ chính ngạc nhiên, còn mua đồ cho ba nữa. Thật tốt, chăn lông, đồ thể thao, mũ, cà vạt, một hộp trà, bộ ấm trà, thấy cái gì hợp với ông, Liên Kiều đều mua hết. Đồ tuy nhỏ, nhưng tấm lòng khó mà đo được. Liên thủ chính vui mừng mắt híp lại, mắt con gái cha thật tinh, đồ con mua cha đều thích. Ông là người độc thân, con trai thì vô tâm, lo được cho mình là tốt lắm rồi, làm sao nghĩ đến những thứ này. Việc ăn uống, sinh hoạt của ông đều do trợ lý lo liệu, dù tỉ mỉ không thiếu sót, nhưng sao bằng được sự chu đáo của Liên Kiều. Liên Kiều lấy mấy bộ đồ thể thao ra khoe, nhìn này, đây là của mấy anh, khi nào mình chọn ngày ra công viên chơi, cả nhà cùng nhau. Liên thủ chính đỏ mắt, vỗ vai con, đúng rồi, gia đình là phải đông đủ. Liên Kiều mang đồ về phòng mình, nhớ ra một chuyện, lại chạy ra. Đúng rồi, cha ơi, cha có thảo dược ngâm rượu không? Con muốn ngâm chút rượu thuốc cho cha và các anh, con ngâm rượu thuốc là tuyệt chiêu. Mùa đông đến rồi, uống chút rượu thuốc tốt cho sức khỏe. Liên thủ chính vui không tả xiết. Có, theo cha. Ông dẫn Liên Kiều đến căn phòng thứ ba, dùng hai chìa khóa mở kho. Cửa vừa mở, mùi thuốc bắc xộc vào mũi. Liên thủ chính vung tay, mặt đầy tự hào. Sao hả? Ồ, Liên Kiều kinh ngạc. Cả một phòng thuốc bắc đều được sắp xếp gọn gàng, rất hùng vĩ. Đúng là kho báu, nhân sâm trăm năm, linh chi, hà thủ ô, long nhãn, hoàng tinh, thạch hộc, câu kỳ tử, thiên ma, những loại thuốc quý đều có đủ. Không hổ danh là gia đình thầy thuốc, dự trữ nhiều thứ như vậy, đây mới là tài sản quý giá nhất của nhà họ Liên. Liên thủ chính không có sở thích nào khác, chỉ thích siêu tầm các loại dược liệu để làm phong phú thêm kho báu của nhà mình. Đây là chìa khóa, con muốn gì thì cứ vào lấy, chỉ cần báo với cha một tiếng để cha biết mà bổ sung. Liên Kiều vui mừng khôn xiết, từ nay làm thuốc không cần lo tìm dược liệu nữa. Vâng ạ, Liên thủ chính nhắc thêm, chìa khóa này không được để mất, nhà mình chỉ có cha và con giữ chìa khóa thôi. Liên Kiều ngạc nhiên, còn các anh thì sao? Cô chỉ là con gái, theo tập tục của người Trung Quốc, gia sản thường do con trai thừa kế. Sao chìa khóa lại không giao cho họ? Liên thủ chính xua tay. Họ không hứng thú. Nếu không phải khi còn nhỏ cha bắt ép họ học thuộc bản thảo cương mục, hoàng đế nội kinh bằng gậy, thì họ cũng chẳng bao giờ đụng đến. Liên Kiều hiểu ra, mỗi người mỗi chí hướng, các anh đều thành đạt, là nhờ cha dạy dỗ tốt. Liên thủ chính di chuyển một cái bàn sang bên, lộ ra một két sắt. Ông chỉ cho Liên Kiều cách mở két, rồi lấy ra một hộp gấm. Bên trong là vài cuốn sách y học gia truyền. Đây là những cuốn sách y học tổ truyền của nhà họ Liên, con mang về đọc nhé. Mắt Liên Kiều sáng rực lên, đây mới thật sự là báu vật. Kinh nghiệm và phương thuốc tích lũy qua nhiều thế hệ, vô cùng quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên thủ chính dặn dò, nhớ giữ bí mật, đây là bảo vật truyền gia, chỉ có người nhà họ Liên mới được xem. Liên Kiều gật đầu mạnh, vâng, cha. Con sẽ đọc ở đây, không mang ra ngoài. Cô hăm hở lật dở những cuốn sách y học, đọc say sưa đến quên cả người xung quanh. Liên thủ chính mỉm cười nhìn con gái, đây mới chính là người kế thừa của nhà họ Liên. Đã tối rồi, đọc nhiều sẽ hại mắt, ngày mai hãy xem tiếp. Liên Kiều không nỡ rời đi, con chỉ xem thêm một giờ nữa thôi. Liên thủ chính xoa đầu cô, nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng thức khuya, mai con còn phải đi phỏng vấn đại học. Liên Kiều vẫy tay đầy tự tin, yên tâm đi, trình độ của con làm giáo sư cũng được mà. Liên thủ chính thích sự tự tin tràn đầy của con gái, đúng là con gái của ông. Trường Đại học Y học Cổ truyền nằm ở Bắc Tam Hoàn, cạnh Bệnh viện Hữu nghị Trung Nhật, vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện. Thứ hai, như thường lệ, toàn trường có buổi lễ chào cờ buổi sáng. Phát thanh viên của trường đã đến từ sớm để chuẩn bị. Tạ Lệ Lệ là một trong những phát thanh viên, giọng nói ngọt ngào, biết cách điều chỉnh không khí, miệng lưỡi khéo léo, lại hào phóng nên rất được lòng mọi người. Cô ta muốn dùng cơ hội này để vào hội sinh viên, làm một chức vụ như trưởng ban văn nghệ. Giáo viên phụ trách quản lý phát thanh viên cũng đến, lục tìm trong phòng nhưng không thấy băng cassette cần tìm. Tạ Lệ Lệ, em đi hỏi Giang Khải bên hội sinh viên xem băng. Tại Thủy Nhất Phương, có ở chỗ cậu ấy không? Và hỏi thêm, bản tóm tắt tuần đã viết xong chưa? Đừng để sót việc, Giang Khải là chủ tịch hội sinh viên. Nghe nhắc đến tên, Tạ Lệ Lệ tinh thần phấn chấn. Vâng, em đi ngay. Tạ Lệ Lệ chạy ra ngoài vui vẻ, trong lòng nghĩ cách để thân thiết hơn với Giang Khải. Anh chàng này rất khéo léo, đối xử ai cũng niềm nở, nhưng thật lòng được mấy phần. Có điều, Tạ Lệ Lệ thích vẻ tươi cười ấm áp như xuân của anh ta. Cô ta muốn vào hội sinh viên, không chỉ vì phát triển bản thân, mà còn muốn có một mối tình lãng mạn với anh. Xem nhiều tiểu thuyết Đài Loan, cô ta cảm thấy mình chính là nữ chính trong truyện. Cô ta mải suy nghĩ quá đỗi tập trung, đến góc cua thì không chú ý, và phải người đối diện. Á, ngực cô ta đụng mạnh đến đau, vừa tức vừa xấu hổ, ngước mắt nhìn lên liền sững sờ. Sao lại là cô? Liên Kiều mặc chiếc áo khoác caro màu xanh hồng, đi đôi ủng, tinh thần phấn chấn, rạng rỡ. Thời gian hẹn còn chưa đến, mọi người chưa đến đủ, cô liền đi dạo quanh một chút, làm quen với môi trường. Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Tạ Lệ Lệ có cảm giác sợ hãi không lý do. Cô học lớp mấy, ở lớp nào, sao lại trùng hợp thế này? Muốn khóc, Liên Kiều mỉm cười nhẹ. Tạm thời còn chưa biết, cô chưa nói hết câu, Tạ Lệ Lệ đã biến sắc, lớn tiếng quát. Hóa ra cô không phải học sinh trường chúng tôi, cô lẻn vào đây muốn làm gì? Cô ta thay đổi sắc mặt nhanh thật, Liên Kiều không kìm được muốn trêu chọc. Ồ, đến tìm cô chơi. Tạ Lệ Lệ mặt đầy kinh hãi. Mình bị theo dõi sao? Bỗng nhiên cô ta hét toáng lên. Người đâu? Ở đây có gián điệp. Bắt gián điệp mau. Liên Kiều bị sốc. Cái gì thế này? Sóng não cũng tuyệt quá. Một đám học sinh nghe tin liền dục dịch, vây quanh Liên Kiều ở chính giữa, muốn đưa cô đến khoa an ninh. Liên Kiều vô cùng bất đắc dĩ nói. Các cậu đã từng gặp qua gián điệp nào xinh đẹp như tôi chưa? Tạ Lệ Lệ hét lên. Có, trong phim gián điệp có mấy nhân vật xả yêu nữ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là coi mấy bộ phim vớ vẩn nào vậy? Liên Kiều không nhịn được mà trợn mắt trắng. Tôi không phải là gián điệp. Nếu các cậu lo lắng thì đưa tôi đến phòng hiệu trưởng đi. Tôi có hẹn với hiệu trưởng. Các học sinh nhìn nhau, bán tín bán nghi, Tạ Lệ Lệ ở trong đám người kêu lên. Đừng tin những lời xảo quyệt của cô ta. Cô ta là kẻ lừa đảo. Mọi người hãy cùng nhau nhào lên đánh cô ta một trận đi. Cô ta không chỉ nói, còn dẫn đầu xông tới đánh người, để báo thù cho mục đích kia. Liên Kiều nhất thời nổi giận, xông lên đá bay Tạ Lệ Lệ đang nhào tới, còn lạnh lùng chế nhạo nói. Đây là phẩm chất của sinh viên Đại học Đông Y sao? Chỉ số thông minh của mọi người đâu? Tôi cũng mất mặt thay mọi người. Cách chương,